Chương 1288, tháng 12 năm 88, muốn đi dò xét ban Phan Oánh Oánh. Ân, các ngươi làm việc, ta yên tâm. Ninh Hoan Tâm mỉm cười cúp điện thoại, đối với Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu thực lực và trung tâm, Ninh Hoan Tâm đều không chút nghi ngờ. Chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại nghĩ tới Lâm Thu Hàm, không biết Thu Hàm tỷ cùng đại ca hiện tại thế nào đâu. Gần nhất Tưởng Lệ Hành rất ít chủ động liên hệ Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm chỉ biết là hắn bề bộn nhiều việc, mà nàng mặc dù lo lắng cố hiểu bọn hắn, nhưng là lại không muốn đi quấy rầy Tưởng Lệ Hành. Ai? Ninh Hoan Tâm hít một mấy hơi thở. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động của nàng thế mà vang lên, điện báo biểu hiện là Tưởng Lệ Hành. Thật đúng là tâm hữu linh tê. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nhận nghe điện thoại. A Hành Hoan Tâm, buổi tối hôm nay có thời gian không? Tưởng Lệ Hành thanh âm vẫn như cũ rất dịu dàng. Ta làm xong, ban đêm cùng đi Huyền Minh bên kia ăn trực A đi Hoàng Tuyển quán rượu sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, ta xế chiều hôm nay liền hai tiết khóa, ngươi lái xe tới đón ta là được. Ân. Cùng Tưởng Lệ Hành thông xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe về tới Yến Bắc Đại học. Về tới trường học thời gian vừa vặn, có thể trở về phòng ngủ cầm đồ vật chuẩn bị đi học. Hoan Tâm, ngươi cả ngày xuất quỷ nhập thần, có phải là muốn chụp cái gì phim mới rồi? Phan Oánh Oánh lôi kéo Ninh Hoan Tâm, cùng nàng cùng đi phòng học xếp theo hình bậc thang lên lớp, vừa đi vừa trầm thấp khẽ nói lấy, nếu là ngày nghỉ lễ, ngươi có thể hay không mang ta đi các ngươi quay phim địa phương nhìn xem? A, ngươi cù nở dê muốn diễn trò sao? Ninh Hoan Tâm sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Phan Oánh Oánh. Không có. Ta đối với quay phim không có hứng thú, ta cu nở dê không biết ta, ta chỉ là hiếu kỳ, một mực không biết chân chính sở tiêu đi ô là cái dạng gì. Phan Oánh Oánh thật đúng là người hiếu kỳ tâm đặc biệt nặng nữ hài tử. Được. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, hướng về phía Phan Oánh Oánh nhẹ gật đầu. Nàng gần nhất thật sự chính là muốn đi chụp một bộ sân trường huyền nghi phim, chính là Vương Niệm Bình lần trước cùng Ninh Hoan Tâm nhắc lên cái kia. Bất quá đoạn trước thời gian Vương Niệm Bình cho Ninh Hoan Tâm phát tin tức, nói còn muốn chuẩn bị hơn 2 tháng, bởi vì bộ phim này sẽ ở Hiến Kinh một trường đại học lấy cảnh, tổ quay phim đã cùng cái kia trường đại học lãnh đạo đều nói xong rồi, sẽ chờ đến các ho cờ sinh được nghỉ hè rời trường về sau, tổ quay phim lại vào sân. Ta nghỉ hè trở về điện ảnh, ngươi có thể muộn về nhà mấy ngày, ta dẫn ngươi đi sở tiêu đi ô nhìn xem, kỳ thật cu nở dê không có gì đẹp mắt. Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa nói thầm. Studio trừ các loại quay chụp máy móc, chính là các loại đạo cụ, người xem tại màn hình lớn cùng trong TV nhìn thấy rất nhiều duy mỹ a, xinh đẹp ống kính, trên thực tế lại là tại rất nhỏ rất loạn, hoặc là tại rất nhiều người vây quanh hạ đánh ra đến. Có ít người cảm thấy diễn viên kiếm tiền rất dễ dàng, kỳ thật Ninh Hoan Tâm là thực sự hiểu rõ qua, mình cu nở dê cảm thụ qua. Làm ngươi lộ ra vai, một mặt si tình cùng người khác thổ lộ thời điểm. Khả năng trước mặt của ngươi cũng chỉ có băng lánh máy móc, bên cạnh của ngươi không ngừng mà có ánh đèn sư đang đánh đèn, ngươi chung quanh tất cả đều là đạo cụ, mà ngươi lại muốn làm bộ ngươi ngay tại đối âu hiếm nam nhân thổ lộ hết tâm sự. Ngươi thật sự muốn chụp mới phim rồi? Lúc này, Phan Oánh Oánh lần nữa kích động lên, có phải là cùng Vương Đạo hợp tác A? Phan Oánh Oánh thế nhưng là Ninh Hoan Tâm đáng tin Phan hâm mộ A, đối với bất luận cái gì có liên quan tới nàng tin tức ngầm, Phan Oánh Oánh đều phi thường rõ ràng. Ta thật hạnh phúc à, nếu như ta có thể đi dò xét ban, nhất định sẽ hâm mộ chết người khác. Phan Oánh Oánh một mặt say mê tự nói. Ngươi cũng cùng ta ngủ cùng chỗ, dò xét ban tính là gì? Nghe được Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm đột nhiên khoát tay nắm ở Phan Oánh Oánh bả vai.